Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, ân oán cục. Fuyuki City, vứt bỏ nhà kho khu, miễn cưỡng đứng tại trên xe bò Waver Velvet, tại nhịn không được run rẩy, nhìn xem cái kia chuyện trò vui vẻ bốn vị vương già. Cảm thụ được những cái kia ẩn tàng trong bóng đêm, giống như là vô tình thợ săn đang dùng súng săn đầu ngắm nhắm chuẩn tiểu động vật bình thường ánh. Mát, giờ này khắc này hắn chỉ muốn chạy trốn nơi đây, tìm một cái địa phương an toàn trốn đi. Cái này đây chính là Holy Grail War. Bước vào chiến trường lúc kích tình, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là lòng tràn đầy sợ hãi. Nói thật, loại này hơi ra một chút lầm lỗi liền sẽ chết, không có chỗ chôn cảm giác. Thật sự là hỏng bét thấu. Mà bết bát nhất một điểm còn tại ở. Hắn Servan, vị kia trong lịch sử lưu lại hiển hách anh danh Alexander Đại Đế. Còn muốn cố ý đem hắn hướng chỗ nguy hiểm nhất mang. Ấy, bất hủ chi vương. Cái kia so ta còn muốn phách lối chinh phục cuồng ma. A, đã sớm muốn gặp. Thế nào, có hứng thú hay không gia nhập ta dưới trướng? Nếu như là hai chúng ta liên thủ, đừng nói là lấy được lần này Holy Grail War thắng lợi. Liền xem như lại lần nữa chinh phục cái thế giới này. Cũng là một kiện rất có thể sự tình a. Hưng phấn đến ma quyền sát trưởng chinh phục vương. Đối đứng ở trước mặt hắn Levi phát ra mời, mà hắn Master trong ánh mắt thì là viết đầy sinh không thể luyến. Ui ui, người thật biết, bất hủ chi vương, bốn chữ này ý vị như thế nào sao? Chỉ dùng thời gian 20 năm, liền hoàn thành từ không có gì cả đến xưng bá thế giới sự nghiệp to lớn. Truyền thừa xuống đế quốc chi quốc tổ, càng là kéo dài 1000 năm lâu. Dạng này người... làm sao lại chịu làm kẻ dưới? Bị người mời chào, sẽ chết đi, nhất định sẽ chết a. Nghĩ tới đây, đứng trên xe Waver đột nhiên không sợ. Hắn cảm thấy, cùng chỗ này xoắn suýt hắn cái này thiểu năng trí tuệ sơ vần vấn đề. Ngược lại còn không bằng xoắn suýt một cái, đến tột cùng dùng dạng gì tư thế đối mặt tử vong, mới có thể càng thêm dễ chịu một chút. Nhưng mà, trên thực tế, hắn đánh giá thấp vương giả độ lượng. Thật có lỗi a, hiện tại ta đã đối xưng ba thế giới không có bất kỳ hứng thú gì. Giữa hai lông mày, Levi biểu lộ có chút bình tĩnh. Thật giống như đối với hắn mà nói, xưng ba thế giới bất quá chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Đương nhiên, tại Levi nghĩ đến, cũng đích thật là như thế. Đời ta lớn nhất công tích tuyệt không phải là kiến lập cái gì Valhalla đế quốc, mà là để Atoria ngoan ngoãn kêu ba ba. Nghĩ tới đây, Levi trên mặt bày biện ra vẻ tươi cười, mà cùng lúc đó, tựa hồ là cảm nhận được cái gì Atoria đột nhiên mừng rỡ. Nháy mắt sau đó, bá đạo Hồng Long Chi Uy liền gào thét mà ra, nặng nề mà dán tại Levi trên mặt. Nếu không phải còn muốn vì sau này chiến đấu làm cân nhắc, hiện tại Atoria tuyệt đối sẽ không chút do dự giải phóng thanh này thế ước thắng lợi chi kiếm tên. Thật, dùng cái này nhan sắc lại vàng phân lượng lại nhiều thế ước pháo tư tỉnh cái này rất rõ ràng là đang suy nghĩ quả đào ăn bất hủ chi vương. Nhưng rất là tiếc nuối, nàng bây giờ còn không thể giải phóng thế ước pháo. Mà đối với Lý Tới nói, sớm đã thành thói quen cỗ này long uy hắn đã có thể làm được hoàn toàn không nhìn. Thậm chí, hắn liền ưa thích Atoria loại này ra vẻ nghiêm chỉnh bộ dáng. Bàn nàng, các loại sau khi trở về, nhất định phải hào hào mà bàn nàng. Chỉ là ngắn ngủi một giây, Levi trong lòng liền đã hiện lên 10000 cái trêu cợt Atoria chủ ý xấu. Cũng kế hoạch dùng kế tiếp ngàn năm. Đem những này chủ ý xấu từng cái thực đánh ra. Mà giờ này khắc này Atoria còn không biết cái này sẽ là nàng sau cùng 7 ngày ngày nghỉ. ta chờ mong cùng ngươi chiến đấu. Mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn, Artoria bước về phía trước. Một bước, đem Illyviel bảo hộ ở sau lưng. Cặp kia nhìn chăm chú Levi bích sắc trong hai con ngươi. Toát ra tới chính là không ức chế được chiến ý. Tuy nói Levi đăng tràng có chút, cũng là có chút vượt quá dự liệu của nàng. Nhưng là không quan hệ. Đã xuất hiện liền là địch nhân. Nàng liền sẽ quên đi tất cả lo lắng đi chiến đấu. Huống chi, nàng đã sớm muốn cùng Levi nghiêm túc đánh nhau một trận. Ngoại trừ cái kia Bạch Long Vương Vortigern bên ngoài, cũng chỉ có Levi là nàng tình nguyện dùng hết tính mệnh cũng muốn thắng được địch nhân. Dù là biết rõ đánh không thắng, cũng muốn đem hết toàn lực đi chiến đấu đối thủ. Cái này liền gọi ân oán cục. Cao ngạo vương giả đứng tại trên đèn đường, màu đỏ tươi hai con ngươi nhìn xem ba cái kia phảng phất là trò chuyện rất cởi mở tâm vương giả. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, chỉ là khu khu sâu quyến mà thôi, cũng dám không nhìn vương tồn tại. Nương theo lấy một mảnh màu vàng vòng xoáy, số nhiều bảo cụ xuất hiện tại hắn sau lưng, dám ở bổn vương trước mặt tự xưng là vương. Cuồng vọng như vậy ra hòa, vậy mà trong một đêm xuất hiện ba cái. Nháy mắt sau đó, nương theo lấy cái kia kiệt ngạo thanh âm, kim quang sáng chói bảo cụ mưa từ trên trời giáng xuống, mà anh hùng vương trên mặt lại không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Hắn không có ý tứ gì khác, hắn chỉ là muốn cùng những này buồn cười lũ sâu kiến chào hỏi mà thôi. Bảo cụ rơi vào ba người trên đỉnh đầu, bị nổ tung bảo cụ nhấc lên trận trận ma lực cuồng lang. Khỏi cần phải nói, nhưng là cái kia ma lực sóng xung kích, liền chấn động đến Sakura trong lòng trận trận khó chịu, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ tan. Mà cùng lúc đó, duy nhất không có bị cái này bảo cụ mưa bao phủ Diemiwit cảm thấy mình giống như bị nhằm vào. Đây là ý gì? Chẳng lẽ, hắn ngay cả hấp dẫn cái kia màu vàng anh linh xuất thủ tư cách đều không có a? Không mang theo dạng này khác nhau đối đãi đó a? Cái này khiến cái kia đại bối đầu Master nghĩ như thế nào hắn? Diemiwit trong lòng phiền muộn, trong lúc nhất thời, lại là có một loại muốn nhảy vào cái này bảo cụ trong mưa. Cùng những vương giả này cùng một chỗ chống lại cái này màu vàng vương giả xúc động. Nhưng là tiếc nuối là, ba vị này vương giả lại cũng không cần hỗ trợ của hắn. A, vị này xa hoa thổ hào bằng hữu, người nguyện ý gia nhập ta dưới trướng a? Khống chế lấy lôi đình châu được đằng không mà lên, không chỉ có hoàn mỹ tránh thoát những cái kia bảo cụ công kích, càng là mang theo uy thế không gì sánh nổi, trong nháy mắt xông đụng phải cái kia kim sắc anh linh trước mặt. Không có chút nào chiến thuật có thể nói công kích, đem Irivel xa xa đẩy ra. Artoria tại trận này bảo cụ trong mưa uyển chuyển nhảy múa, rượu đến chút xíu tẩu vị, làm người ta nhìn mà than thở. Trên chiến trường rèn luyện ra được kinh khủng trực giác, để nàng có thể không có áp lực chút nào né tránh loại này nhìn rất hùng vĩ. Trên thực tế thiếu một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có công kích. Mà so sánh dưới, Levi thịt có chút khổ não. Nếu là Guinevere ở chỗ này liền tốt đâu. Nhiều như vậy bảo bối, nàng nhất định sẽ ưa thích a. P.S. Tên thật cái gì? Đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Khi người biết địch nhân là Asin về sau, nhất định sẽ ngay đầu tiên đem ánh mắt tập trung ở hắn gót chân lên đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.